luôn có một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa hàng nhà cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net